Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nhân vật chính tự xưng họ Đường, là xuống nông thôn chi giáo một cái lão sư, 28 tuổi, hắn chi giáo trong thôn mặt thôn dân đều quản hắn kêu Đường lão sư. Đường lão sư không có nói hắn chi giáo thôn gọi cái gì, chỉ nói ở Sơn Tây một cái khe núi câu trong. Theo tỉnh khu xuống máy bay, còn phải chuyển mấy lượt xe, tiêu tốn 3 ngày tả hữu thời gian mới có thể đến Sơn Khẩu. Sau đó lại đi vòng đi cái một ngày mới có thể đến trong thôn đi. Trong thôn địa hình phi thường phức tạp, có đôi khi một chút mưa to ra thôn lộ sẽ bị bế tắc trụ. Như vậy một nhét, ra thôn liền càng thêm khó khăn, cho nên vì phòng ngừa loại này thiên nhiên mang đến tai họa. Trong thôn nhân hàng năm đều sẽ bị tốt nhất chút đồ ăn. Chính là dự phòng loại này bị mưa to đổ ở trong thôn tình huống. Đường lão sư khúc dạo đầu đại khái bàn giao một chút chính mình chi giáo địa phương trong tình huống. Theo văn chương liền đó có thể thấy được hắn đi địa phương thập phần hẻo lánh. Vật tư thiếu thốn, đường xá xa xôi, ngăn cách, mà cũng chính là tại như vậy cái khe núi câu trong. Đường lão sư gặp một bộ phi thường không tầm thường sự tình. Người trong thôn trụ đều là trúc lâu 2 tầng cao, lầu 1 là không, mà lầu 2 mới trụ nhân. Đi theo đường lão sư cùng nhau đi lại chi giáo tổng cộng có 5 nhân. Trong đó 3 cái nam sinh, 2 nữ sinh, đường lão sư cùng mặt khác 2 cái nam sinh ở tại một danh cháy họ thôn dân trong phòng. Ở văn chương chung. Đường lão sư xưng hô bọn họ phòng chủ kêu cháy lão bản. Bởi vì đối phương ở trong thôn mở duy nhất một nhà cửa hàng nhỏ. Chủ yếu buôn bán một ít vật dụng hàng ngày. Cháy lão bản 35 tuổi. Có cái so với hắn lớn 3 tuổi lão bà. Đường lão sư tôn xưng một câu tiêu đại tẩu. Cháy lão bản cùng tiêu đại tẩu không có hai tử. Cho nên to như vậy trong nhà chỉ có bọn họ hai người cùng nhau trụ. Mà mặt khác hai cái chi giáo nữ sinh thì ở tại đường lão sư bọn họ trước phòng mặt không xa một tòa. Trúc lâu trong, nữ sinh trụ trúc lâu chủ nhân là một danh ô họ lão bà. Ô bà vừa khéo 108 tuổi, là trong thôn tối cao tuổi lão nhân. Bất quá ô bà tuổi tác lớn như vậy, lại vẫn như cũ một người ở. Tính cách nhạt nhẽo nghiêm túc, cùng người kết giao cũng không tính nhiều. Trong thôn nhân chính là thường thường qua đến xem nàng, giúp nàng làm chút thô hoạt, tuy rằng ô bà tính cách không tốt lắm, nhưng là ở trong thôn tựa hồ uy vọng liên tục rất cao. Đường lão sư ở trong thôn chi dạy một năm, rời khỏi thời điểm ô bà thân thể còn phi thường vững vàng. Sáng sủa, mà đường lão sư mặt sau muốn nhắc tới thủy quỷ mượn mệnh việc lạ trùng hợp cùng này ô bà có chút liên hệ. Đường lão sư năm chi giáo lão sư ở trong thôn Tường An vô sự nửa năm. Cũng chậm chậm quen thuộc trong thôn hoàn cảnh, mà việc lạ chính là phát sinh ở bọn họ chi dạy 3 tháng sau. Kia đoạn thời gian là mùa mưa, nước mưa một chút chuẩn được một ngày, lại một lần một trận mưa liên tiếp dưới 3 ngày. Đường lão sư liền phát hiện người trong thôn mấy ngày nay đều biểu hiện được phi thường sốt ruột. Giống như đang lo lắng cái gì sự tình phát sinh, 3 ngày một qua, kia mưa liền ngừng, người trong thôn kéo căng 3 ngày cảm xúc mới hơi chút giảm bớt một chút. Sau một tuần, đường lão sư ngủ thời điểm tổng hội nghe được một ít chiêng trống tiếng vang. Nhưng là vì thanh âm quá mức xa xôi cùng như có như không. Hắn mơ mơ màng màng cũng không rõ ràng có phải hay không nghe xóa. Loại này chiêng trống thanh theo bắt đầu bị nghe được đến cuối cùng kết thúc. Đại khái rằng có 3-4 thiên, hoặc là càng dài, văn chương trong đường lão sư đối chuyện này thời gian quan niệm có chút mơ hồ. Nói được không là rất rõ ràng, đường lão sư cho rằng chỉ có chính mình nghe lầm, sau cùng khác đồng bạn tán gẫu lên khi mới phát hiện. Bọn họ 5 nhân đều nghe được những thứ kia giọt giọt lạch cạch kèn sona cùng chiêng trống thanh. Đường lão sư trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền đem chuyện này nói cho cháy ra vợ chồng nghe, cháy ra vợ chồng cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói cho bọn họ đây là ở làm nghi thức. Đường lão sư lúc đó liền hỏi là cái dạng gì nghi thức? Vì sao đột nhiên liền làm dậy nghi thức đến? Cháy ra vợ chồng không có kỹ càng nói. Chính là đại khái cho đường lão sư giải thích hai câu. Bọn họ trong thôn mỗi lần nếu như nước mưa liên tục hạ ba ngày đã ngoài lời nói sẽ làm chút cùng. Loại cầu mưa chi loại nghi thức, đương nhiên người khác là cầu mưa. Bọn họ trong thôn là cầu nguyện đừng nữa đổ mưa. Về phần vì sao phải làm loại này nghi thức, cháy ra vợ chồng chỉ nói là vì tránh cho mưa to đã đến. Nhưng là đường lão sư khi đó liền cảm thấy này lý do chẳng phải chủ yếu nguyên nhân. Bất quá đương hắn nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Cháy ra vợ chồng đã ngậm miệng không nói chuyện đề tài này. Trái cố mà nói hắn, đường lão sư sau này lại hỏi trong thôn vài người. Bình thường đối hắn biểu hiện thật sự thân cận thôn dân nghe được hắn hỏi nghi thức sự tình. Lập tức liền lật mặt, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Khi đó đường lão sư ở trong thôn có thể nói là người người tránh chi không thấy một người. Hắn đồng bạn còn bởi vậy mang ra đùa hung hăng nở nụ cười hắn một phen. Nhìn ra trong thôn nhân không thích nhắc tới nghi thức sự tình. Đường lão sư sau liền không lại thế nào truy vấn. Chính là ở sau lưng chính mình vụng trộm tra xét. Như vậy một tra, thật đúng phát hiện một ít vấn đề. Mà nơi này hắn ở văn chương trong đơn giản bỏ qua. Không có nói tỉ mỉ, trận đầu nghi thức sau không bao lâu, lại dưới ba ngày mưa, trong thôn nhân nửa đêm lại bắt đầu tiến hành rồi trận thứ hai nghi thức. Đường lão sư cố ý lưu lại tâm, trận thứ hai nghi thức kia kèn sona chiêng trống tiếng vang lên khi. Hắn liền vụng trộm chui ra chốc lâu, theo tiếng đi tới thanh âm sở tại, mà thôn dân cử hành nghi thức địa phương ngay tại điền địa trong. Đường lão sư lui ở cây cối trong, liên tục nhìn bọn họ nâng một pho tượng Phật tượng lại là quỳ lại là bái. Theo nửa đêm 12 giờ liên tục tiến hành đến một điểm mới kết thúc. Kia tôn Phật tượng cách được quá xa, lại bởi vì ánh sáng vấn đề, đường lão sư cũng không thể thấy rõ kia tôn Phật tượng bộ dáng. Cái này thôn dân trên người khoác ma để tang, lại phối hợp kia lắp bắp kèn sona thanh. Tổng nhường đường lão sư có một loại này không là ở làm cầu nguyện mưa đã tạnh nghi thức, mà là trong thôn ai chết, bọn họ đang ở đưa ma. Cái kia hình ảnh đường lão sư vô pháp dùng văn tự hình dung. Chính là ở văn chương trung miêu tả đến này đoạn nội dung khi dùng xong ba lần cổ quái này chữ. Thứ ba chàng nghi thức ở nửa tháng sau, lần này nghi thức đã đến cái kia ban ngày. Trong thôn không khí đều phi thường cổ quái. Bình thường luôn luôn tại trong thôn ngược xuôi hài tử đều bị cấm chân. Liền lên lớp đều xin phép rồi. Hôm đó ban đêm nghi thức suốt tiến hành rồi hơn 2 giờ. Bất quá tựa hồ này nghi thức cũng không có thể như trước hai lần giống nhau lên đến tác dụng. Ở nghi thức hoàn thành sau không đến 2 giờ. Trên bầu trời liền bắt đầu hạ xuống giọt giọt tí tách mưa nhỏ. Cái này mưa dần dần thành lớn. Bỗng chốc liền hình thành mưa to, đem toàn bộ thôn đều bao phủ ở mông mông lung lung mưa bụi chung. Trong bóng đêm còn có thể có oanh ầm ầm sấm sét cao thấp nối tiếp. Trận này mưa to liên tục dưới ba ngày, đường lão sư đứng ở phòng trong nhìn nền đất hạ nước càng tích càng nhiều. Không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên liền hiện lên một tia bất an. Mưa to ngày thứ ba qua đi dần dần nhỏ đi. Sau giọt giọt tí tách lại dưới hai ngày, mới triệt để ngừng mưa, mà mưa dừng lại, đường lão sư bọn họ còn chưa tới kịp cao hứng. Trong thôn liền truyền đến một cái tin dữ, có người bị mưa to lao xuống đến đất đá trôi cho vùi lấp. Đường lão sư chạy tới vừa thấy, chết nhân hắn còn phi thường quen thuộc, là hắn liên tục mang theo một cái tính cách hướng nội. Nhưng là rất thông minh tiểu nam hài. Mà ở tiểu nam hài thi thể bên cạnh, còn nằm một pho tượng bàn tay lớn nhỏ Phật tượng, bởi vì Phật tượng là chính diện té trên mặt đất, khi đó nhân còn nhiều, đường lão sư cũng không có thể nhìn đến Phật tượng chính diện. Chỉ có thể nhìn đến Phật tượng thân thể từ trung gian vỡ ra một cái cự khe. Mà ở cự khe phía dưới, còn chảy xuống một cỗ nồng đậm tanh tưởi màu đen chất lỏng. Người đã chết, cửa thôn cũng bị đổ. Đường lão sư lúc đó liền cảm thấy vây quanh ở phụ cận nhân trên mặt biểu cảm đều rất không hiểu. Tựa hồ mang theo một tia sợ hãi. Chết một người sao, trong thôn có ngắn ngủi trời quang. Bất quá này trời quang chỉ rằng có 3 ngày. Mưa to lại lần nữa tiến đến. Lần này chết mất nhân đồng dạng là cái tiểu hài tử. Ước chừng 12-13 tuổi. Ở tiểu hài tử thi thể bên cạnh, đồng dạng còn có một pho tượng Phật tượng. Lần này Phật tượng bộ dáng đường lão sư cuối cùng thấy rõ. Bất quá hắn nhìn đến Phật tượng ngũ quan khi, trên mặt chỉ còn lại có kinh ngạc cùng ý sợ hãi. Kia tôn Phật tượng ngũ quan thế nhưng cùng đáng chết đi hài tử dài được thập phần tương tự. Thật giống như có người chiếu tiểu hài tử bộ dáng cố ý gọt làm ra đến. Hai cái nữ lão sư nhìn đến như vậy quái dị Phật tượng sợ hãi. Mỗi ngày đều đang nói suy nghĩ về nhà lời nói. Mặt khác hai tên nam lão sư nhưng là ngốc lớn mật tính cách. Chỉ nói nữ các sư phụ rất già mồm cãi láo. Này thấy thế nào đều là tiểu hài tử thừa dịp gia trưởng không chú ý đổ mưa thiên chạy đi mới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cái thứ ba chết mất nhân không là tiểu hài tử, mà là một danh thanh niên. Ước chừng 21-22 tuổi bộ dáng. Chết 3 người. Đường lão sư đầu óc chung bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái thứ nhất hài tử 7 tuổi. Cái thứ hai hài tử 13 tuổi. Mà cái thứ ba thì là 21 tuổi. Cái này chết mất nhân có phải hay không một cái so một cái tuổi tác ở tăng đại. Nếu như còn có cái thứ tư lời nói. Có phải hay không nên đến phiên 30 tuổi tuổi tác tầng. Nghĩ đến đây, đường lão sư thân thể đột nhiên cảm thấy lạnh được dọa người. Cũng là theo khi đó bắt đầu, hắn hoài nghi người chết chuyện này có lẽ cũng không đơn giản. Bất quá hắn lúc ban đầu cũng không có hướng linh dị quái đàm kia phương diện suy nghĩ. Mà là càng cường điệu hoài nghi trong thôn nhân, cảm thấy có lẽ là bởi vì tổn thương. Đương nhiên, sau này đường lão sư mới phát hiện hắn lúc ban đầu này ý tưởng thật sự là sai được thái quá. Chết người thứ ba sau, trong thôn bình tĩnh 4 nguyệt, đường lão sư cho rằng thật sự là chính mình nghĩ xóa. Chết mất hài tử kỳ thực là vì ngoài ý muốn. Rất nhanh, bình tĩnh ngày liền nhường đường lão sư bọn họ quên cái này việc lạ. Mà loại này yên tĩnh liên tục đến bọn họ chi giáo chuẩn bị kết thúc thời điểm mân y khi. Đó cách rời khỏi thôn chỉ còn nửa tháng thời gian, cũng là kia nửa tháng, phát sinh một ít đảo điên bọn họ tam quan sự tình. Kia chàng quỷ dị liên miên không ngừng mưa to lại tới nữa. Đầy đủ dưới 4 ngày, sau chuyển thành mưa nhỏ lại dưới 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 7 thời điểm mới triệt để ngừng lại. Đường lão sư lúc đó đang ở nấu một bao mì ăn liền. Đã nghĩ vô cùng đơn giản giải quyết một bữa cơm chiều. Không nghĩ tới mì ăn liền còn chưa có ăn thượng. Mặt khác một danh nữ lão sư liền vội vàng chạy tới bọn họ phòng ở đến. Nói một khác danh nữ lão sư đã thất tung. Tên kia nữ lão sư họ Lý. Là bọn hắn nam nhân chung nhiều tuổi nhất. Ước chừng 34 tuổi cao thấp. Bởi vì đổ mưa nguyên nhân. Đường lão sư mấy người kia 7 ngày liên tục đều đứng ở phòng trong. Kia cũng không có đi, mà vị này Lý lão sư mấy ngày hôm trước cũng còn hào hào. Quái thì trách ở, ngày hôm qua ban đêm nàng đi một chuyến nhà xí, sau sẽ không có tiếng động, tìm đến đường lão sư tên kia nữ lão sư nói nàng lúc đó ngủ được mơ mơ màng màng. Chỉ nghe đến Lý lão sư rời giường tiếng vang. Lúc đó còn cùng đối phương đối thoại vài câu, sau tựa hồ còn nghe được đối phương trở về thanh âm. Cho nên nàng cũng liền để xuống tâm tiếp tục ngủ đứng lên. Sáng sớm hôm sau tỉnh đi lại sau, phát hiện đối diện giường đã không, phòng trong địa phương khác cũng không gặp đến có người. Nàng liền cho rằng Lý lão sư có chuyện gì thừa dịp mưa thiếu ra một chuyến môn. Nàng lúc đó cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao đại gia đều là người trưởng thành, hơn nữa đã ở trong thôn ở 1 năm, thôn dân đại đô nhận thức, thôn dân trong thực sự dã tâm cũng sẽ không thể chờ tới bây giờ ra tay. Người này nữ lão sư nghĩ đến đây liền quay đầu đi soạn bài. Liên tục soạn bài đến hoàng hôn cơm điểm, sau gặp Lý lão sư liên tục trở về, trong lòng cuối cùng cảm thấy làm sao không thích hợp. Đường lão sư mấy người lập tức liền chạy đi tìm trong thôn nhân. Mọi người liên tục tìm được nửa đêm, mới ở một cái bụi cỏ trong đống phát hiện Lý lão sư thân ảnh. Lý lão sư cả người giống như ở trong nước lao đi ra giống nhau. Không biết bị phao bao lâu, thân thể đều trắng bệch phù thũng. Nàng quăng chân, giày chẳng biết đi đâu. Nơi tay cổ tay chỗ vị trí còn có thật sâu vết ấn. Bất quá cái này vết ấn xem ra không giống như là bởi vì tạo thành. Ngược lại có chút giống dây mây dấu ấn xuống dưới dấu vết. Mà ở thi thể phía dưới, còn đè ép một pho tượng Phật tượng. Phật tượng hình thái rất quen thuộc, trừ bỏ kia ngũ quan ở ngoài. Cùng nửa năm trước chết đi nhân thân bên kia vài cái Phật tượng quả thực giống nhau như đúc. Này Phật tượng ngũ quan cũng bị điêu thành Lý lão sư bộ dáng. Liền ngay cả Lý lão sư trên mũi trí đều bị rõ ràng rành mạch khắc lại đi ra. Đường lão sư thoáng chốc đã nghĩ dậy phía trước chính mình đoán. Cái thứ tư chết mất nhân quả nhiên là 30 tuổi này tuổi trẻ nhân. Đường lão sư trong lòng có chút nghĩ mà sợ, luôn cảm thấy chính mình phát hiện cái gì. Khắc lão sư gặp chính mình đồng bọn chết, tâm tình đều rất tệ, liên tục nhường trong thôn nhân cho cái giải thích. Trong thôn nhân đại khái xuất phát từ áy náy hoặc là bất đắc dĩ. Cuối cùng trấn cho cử hành nghi thức quan trọng nhất một nguyên nhân nói cho bọn họ. Bọn họ trong thôn nhân sở dĩ như vậy sợ hãi liên tục đổ mưa ngay. Là vì mỗi khi loại này thời điểm, trong nước nước quái liền sẽ đi ra, mượn mệnh. Bọn họ chung từng đã cũng có người gặp qua nước quái bộ dáng. Dáng người gầy yếu, đại khái chỉ có một người trưởng thành 1/3, toàn thân trần trùng trục, một điểm bộ lông đều không có. Làn da là thâm quầng sắc, tứ chi cùng cổ đều rất dài, so với người bình thường còn muốn bề trên một đại đoạn. Nước quái đi lên lộ đến tứ chi là đồng thời đong đưa. Có khi là bò, có khi thì giống nhân loại giống nhau dựa vào hai chân đứng thẳng mà đi. Có đôi khi không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng nó là trong bóng đêm một nửa, mà lúc đó gặp qua nước quái nhân cũng là bởi vì rất ngẫu nhiên một lần cơ hội. Hắn liền xa xa nhìn một đạo bóng đen bổ nhào vào một cái dơ ô nhân sau lưng. Không đợi đối phương thấy rõ ràng phát sinh cái gì, cầm ô nhân liền ngã xuống, mà kia nước quái chậm rãi liền cung khởi thân đến, cánh tay bỗng nhiên bó lên, sau đó vỡ ra, theo cánh tay trong xuất hiện một cái đồ vật, nước quái đem vật kia ném tới thi thể phía trước, vây xem này hết thảy thôn dân liền như vậy nhìn nước quái làm xong cái này sao? Chậm rãi đem làn da bản thân theo cánh tay cái kia nứt ra bóc mới hạ xuống. Kia một tầng da là trong suốt, mang theo điểm cạn lục, một bóc đi ra sau kia da liền nhanh chóng biến chất đi xuống. Chính là một tiểu hội thời gian, nó liền nửa dung nhập trên đất nước mưa trong, mà kia chỉ nước quái đỏ như máu trên da chậm rãi hiện lên một tầng mới da. Đại khái dùng xong ngũ 6 phút thời gian. Toàn thân cao thấp đều thay đổi một tầng làn da, mà kia làn da bắt đầu khi màu đen, nước quái một đổi hoàn mới ra, quay đầu hướng tới vây xem nhân nhe răng trợn mắt một phen. Sau đó vèo một tiếng liền chui vào trong mưa bụi, người trong thôn nói cho đường lão sư bọn họ, đây là nước quái đại nạn buông xuống, đi ra tìm người trong thôn mượn mệnh ni, nước quái làn da theo màu đen biến thành màu xanh thời điểm. Chính là hắn đi ra hoạt động ngay, mà liên tục mưa to chính là nêu lên, về phần vì sao nước quái chỉ điểm thôn này trong nhân mượn mệnh. Kia còn phải theo 100 năm trước nói lên, khi đó trong thôn nhân đều rất đoản mệnh, sống được dài nhất mệnh nhân cũng liền chỉ có 24 tuổi. Cũng là bởi vì đoản mệnh duyên cớ, trong thôn dân cư ngày càng rất thưa thớt, tần lâm diệt sạch, vì trong thôn hồi phục. Cũng vì cứu chính mình tánh mạng, trong thôn nhân liền bắt đầu nghĩ đủ loại đủ kiểu phương pháp. Ô bà phụ mẫu lúc đó kinh nhân giới thiệu nhận thức một cái đại sư. Cái kia đại sư nói cho bọn họ, nếu như muốn trưởng mệnh, liền cần hướng thủy quỷ mượn mệnh, mà kia thủy quỷ sau này bị kêu kêu liền biến thành nước quái. Lúc đó cuối cùng là thế nào cùng thủy quỷ đạt thành hiệp nghị? Ô bà cũng không rõ ràng. Lúc đó nàng vẫn là cái tiểu hài tử, phụ mẫu cũng không có nói cho nàng tình hình cụ thể. Tựa hồ cử hành một cái rất lớn nghi thức, sau bọn họ thôn trong miếu còn có một pho tượng vô mặt Phật tượng. Phật tượng toàn thân thông đen, dáng người dài nhỏ, thập phần quái dị, chờ ô bà dài lớn hơn một chút sau, mới hiểu được, kỳ thực kia tôn Phật tượng chính là ấn thủy quỷ bộ dáng kiến thành. Thủy quỷ đem chính mình số tuổi thọ mượn cho thôn dân. Mà thôn dân cũng không phải bạch bạch được trường mệnh ban ân. Thủy quỷ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện tìm vài cái thôn danh mượn mệnh duy trì nó. Chính mình thọ nguyên, bình thường là 3 năm một lần giết chân 6 cái nhân. Bắt đầu thời điểm thôn dân cũng không nghĩ nhiều lắm, giống như là ở sa mạc trông thấy ốc đảo nhân giống nhau. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù ốc đảo chung quanh có dã thú coi giữ, đại khái bọn họ đều sẽ đi lên bác một chút, chính là một lần 3 năm, hai lần 3 năm mà ni, bọn họ theo 24 tuổi ác mộng chung tỉnh lại. Hưởng thụ được nhiều lắm, cái loại này đối diện sắp chết vong sợ hãi liền lớn hơn nữa. Bọn họ cũng lại càng phát không nghĩ mượn mệnh cấp nước quái. Càng nhiều nhân tâm trong liền bắt đầu có ý tưởng, vì sao bọn họ liền muốn đem chính mình mệnh cấp nước quái đâu. Cùng nước quái định ra khế ước rõ ràng là bọn hắn tổ tiên mà không là bọn hắn. Vì sao muốn bọn họ gánh vác loại này giá cả? Thôn dân loại này ý tưởng đi ra sao? Thế nào áp đều áp không quay về? Bọn họ bắt đầu ý đồ phản kháng nước quái. Ô bà nhìn cái này tiếc mệnh nhân chính là thật sâu thở dài. Bọn họ tựa hồ đều quên. Bọn họ mệnh theo ngay từ đầu chính là nước quái cho. Ô bà ở thôn dân cầu xin hạ, giáo hội bọn họ một loại khẩn cầu mưa đã tạnh nghi thức. Chỉ cần không có mưa to, nước quái liền không thể xuất hiện, bọn họ sẽ không cần mượn mệnh cấp nước quái. Lúc đầu này nghi thức đích xác rất hữu dụng, lúc ấy vừa vặn là nước quái đi ra năm, nhưng là nước quái cũng là suốt một năm đều không có xuất hiện qua. Loại này nghi thức liên tục rằng co 3 năm, lúc này năm vừa vặn là thứ tư năm. Nguyên bản đại gia đều cho rằng lần này cũng có thể thành công kéo dài thời gian. Lại không nghĩ rằng mưa to cuối cùng vẫn là đến. Về phần sau này trong thôn thế nào? Đường lão sư không có nói. Văn chương cuối cùng, hắn chỉ nói bọn họ 4 người hôm đó liền rời khỏi thôn. Trở về chính mình thành thị, Vân Ca Linh xem xong khắp văn chương, cảm thấy nơi nào có vấn đề. Lại lần nữa đem văn chương nhìn 3 lần. Cuối cùng phát hiện văn chương trong kỳ quái địa phương ở nơi nào? Dĩ nhiên là cái kia thôn dân cùng nước quái định ra khế ước. Vì sao chết đi cái thứ tư nhân là chi giáo lão sư mà không là trong thôn nhân? Nước quái không có khả năng vội vàng đánh vỡ khế ước. Hơn nữa trước trái với khế ước nhân rõ ràng là thôn dân. Lại thế nào, muốn trả thù cũng nên là trả thù ở thôn dân trên người. Giết chi giáo lão sư chẳng lẽ cũng có thể đem đối phương mệnh mượn đến nước quái trên người sao? Hiện tại bên người ngồi tiểu trung, Vân Ca Linh cũng vô pháp chính miệng hỏi Vương Tạc về nước quái sự tình. Chỉ có thể tạm thời đem chuyện này giấu ở trong lòng. Nàng tiếp tục đi xuống xem, thứ ba cái tin tức là một tấm ảnh chụp. Này tấm ảnh chụp xem ra tựa hồ là vài thập niên trước một chương ảnh tốt nghiệp. Vân Ca Linh điểm mở ảnh chụp, kéo đến lớn nhất, ở góc xó cuối cùng thấy được ảnh chụp thời gian, năm 1993 tháng 7, 25 năm trước ảnh chụp sao. Vân Ca Linh lần nữa đem ảnh chụp thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn xem ảnh chụp phía trước văn tự ta mẫu thân trước kia cao trung ảnh tốt nghiệp trong. Ẩn giấu một bí mật, ngắn ngủn một câu nói, có chút hàm hồ. Cũng không có tận lực điểm danh ảnh chụp chỗ đặc biệt. Vân Ca Linh cũng lười chính mình tìm kiếm điểm sáng. Trực tiếp liền mở ra phía dưới bình luận, chỉ thấy đại bộ phận nhân đều đang hỏi cái kia cái gọi là bí mật có phải hay không ảnh chụp trên. Cùng đi xuống đếm hàng thứ hai địa phương nhiều vài cái hư ảnh đầu người. Có nêu lên, Vân Ca Linh lần nữa đem ánh mắt thả về tới trên ảnh chụp. Tập trung chú ý ảnh chụp ngay chính giữa, chỉ thấy hàng thứ hai đầu người mặt sau, Đích xác có 3-4 cái hư ảnh lờ mờ chuế ở nhân sao. Những thứ kia hư ảnh tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là cẩn thận điểm xem vẫn là có thể nhìn đến chúng nó vặn vẹo ngũ quan. Phối hợp biến vàng ảnh chụp, không hiểu liền nhường nhân cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ảnh chụp nhìn không ra có PS dấu vết, bình luận trong nhân có nói không là PS, có lại một mực chắc chắn này nhất định là P qua. Mọi thuyết xôn xao, thập phần náo nhiệt, Vân Ca Linh kéo về phía trước thủy quỷ mượn mệnh văn chương. Điểm mở nhìn một chút bên trong bình luận, này người ở bên trong ý kiến cùng phía dưới ảnh chụp nhân giống nhau như đúc. Đều nói gửi công văn đi chương nhân trong biên chế chuyện xưa. Nhưng là cái thứ nhất cao trung sinh cái kia video tin phục nhân càng nhiều. Vân Ca Linh điểm mở cao trung sinh Weibo. Này Weibo đổi mới thời gian đã đình chỉ, mà đình chỉ ngày vừa lúc ở phát biểu linh dị video trước một ngày. Ngày đó hắn phát biểu Weibo trùng hợp chính là ngày mai đi nhà có ma thám hiểm, này vài cái chữ. Mà đường lão sư Weibo còn tại đổi mới, mới nhất cái kia vẫn là một giờ trước vọng lại, cắt mấy chương đồ, xem ra tựa hồ tính toán lái xe đi nơi nào. Chờ Vân Ca Linh tính toán chọc khai phá biểu linh dị ảnh chụp nhân Weibo khi bọn họ đang ở ngồi xe bảo mẫu đột nhiên đến cái khẩn cấp sát ngừng. Vân Ca Linh phản ứng coi như tấn mạnh, bỗng chốc liền bắt được phía trước ghế dựa, mà Tiểu Trung liền không nàng như vậy gặp may mắn, một chán liền đụng vào ra ghế, trên đầu bỗng chốc liền đụng ra một đại khối. Tiểu Trung xoa chán mắng to nói, ngươi có phải hay không lái xe a? Sẽ không liền cốt, tài xế co rúm lại chỉ vào phía trước giải thích nói. Không là, ta vấn đề, phía trước giống như phát sinh tai nạn xe cộ. Tiểu Trung cùng Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía trước, liền nhìn đến rộn ràng nhốn nháo vây quanh ở một khối đám người. Theo dòng người khe hở chung, loáng thoáng thấy được một chiếc sập xuống dưới đại xe vận tải. Vân Ca Linh chụp vào cái kính râm liền kêu lên Tiểu Trung cùng nhau xuống xe. Đi tới tai nạn xe cộ hiện trường, cảnh sát cùng xe cứu thương còn chưa có đến. Chung quanh xem náo nhiệt nhân rất nhiều. Hiện trường thập phần hỗn loạn. Vân Ca Linh chui vào đám người. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chiếc đại xe vận tải đem một chiếc màu xám bạc xe hơi áp ở phía. Dưới hình ảnh, kia chiếc màu xám bạc xe hơi đã bị ép tới dẹt làm một đoàn. Thủy tinh vỡ một, xe hơi nội nhân hẳn là muốn bò ra đến, nhưng là chỉ đưa ra một cái đầu sẽ không có khí. Chán tiếp theo nhắm thẳng hạ giọt một bãi vết máu, cảnh sát cùng xe cứu thương đuổi tới sau, liền đem bị áp nhân cho nâng đi ra, trùng hợp xe cứu thương ngay tại Vân Ca Linh phía sau. Cho nên Vân Ca Linh lập tức nghiêng đầu. Liền nhìn đến bị cứu hộ nhân viên nâng theo bên cạnh vội vàng rời đi một khối đầy người máu tươi. Thi thể, Vân Ca Linh nhìn kia thi thể khuôn mặt, lâm vào trầm tư, luôn cảm thấy kia nam nhân có chút quen thuộc. Vân Ca Linh đem tầm mắt lần nữa thả lại tai nạn xe cộ hiện trường. Lúc này phía trước một thanh niên thì thào một câu, 73D97, Vân Ca Linh nghe vậy. Ánh mắt như ngừng lại màu xám xe hơi đã rơi lệch trước đầu xe. Cái kia biển số xe tựa hồ viết chính là 73D97, này vài cái chữ số. Vân Ca Linh phút chốc linh quang vừa hiện, vội vàng lấy ra điện thoại di động, chỉ thấy chưa lui ra ngoài di động trên màn hình vẫn là đường lão sư Weibo giao diện. Nàng điểm mở mới nhất cái kia Weibo, cuối cùng một tấm ảnh chụp thượng. Vừa vặn chụp chính là đỉnh 73D97, biển số xe màu xám bạc xe hơi. Hết chương.